Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Trịnh gia trả thù. Oanh! Ở một nơi chiếm diện tích khá rộng, xây cất rất là tinh xảo giữa sân, Trịnh Đông không nhịn được đem ly trà trong tay té xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Các ngươi nghiên cứu 2 ngày rồi, còn không có làm rõ sở nhân gia xà bông thơm là thế nào chế tạo ra được sao? Làm Trịnh gia con trai trưởng, mặc dù Trịnh Đông không phải đích trưởng tử, nhưng thân phận của là địa vị cũng không phải chuyện đùa. Toàn bộ Trịnh gia ở Trường An thành sản nghiệp đều là hắn phụ trách. Trịnh ký son phấn trong cửa hàng xà phòng hàng ế rồi. Trịnh trưởng quỹ tự nhiên trước tiên phải cho Trịnh Đông báo cáo. Lang quân, này Tần gia phi thường tà môn, Thiên Trúc đường Tây trong tay hắn bị thua thiệt nhiều, Thôi gia cũng trong tay hắn bị thua thiệt nhiều. Bây giờ không nghĩ tới bọn họ đem mục tiêu nhắm ngay chúng ta. Lúc này, Trịnh trưởng quỹ tự nhiên muốn đem nồi liều mạng hướng Tần phủ vẫy. Bằng không, thì phải hắn tới cõng rồi. Hừ, xà phòng hàng năm đều có thể cho gia tộc mang đến mấy ngàn sâu tiền lợi nhuận. Bây giờ cứ như vậy không có. Loại chuyện này là tuyệt đối không thể chịu đựng. Quả nhiên, bị Trịnh trưởng quỹ như vậy quấy dày một cái, Trịnh Đông đem lửa giận chuyển hướng Tần gia. Tần gia sẽ có lớn như vậy biến hóa, cũng với một người có quan hệ, ở hắn chưa từng xuất hiện trước đây. Tần gia ở Trường An thành thương quyền căn bản cũng không có bất luận nhân vật nào cảm. Liền một gian gia dáng cửa hàng cũng không có. Nhưng là bây giờ lại là hoàn toàn bất đồng. Không nói trắng ra đường cửa hàng, Bạch Vân Biên cửa hàng cùng Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng, chỉ một bên ngoài thành kia 2.000 mẫu đất hoang, bây giờ mời không ít thợ thủ công ở nơi nào làm việc. Còn không chừng hắn muốn làm ra cái trò gì tới. Trong lòng Trịnh trưởng quỹ thoáng thở phào nhẹ, nhõm, chính mình không cần gánh vác Đông gia lửa giận, áp lực cũng chưa có lớn như vậy. Về phần mất đi xà phòng, tổn thất rốt cuộc có bao nhiêu, hắn ngược lại không lại để ý như vậy rồi. Ngược lại hàng năm mấy ngàn sâu tiền lợi nhuận, có không có bao nhiêu có thể rơi vào trong túi. Ghê gớm đến thời điểm hắn đem chủ ý đánh tới son phấn phía trên đi. Chuyện này, không thể tính như vậy. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi trả thù trở về. Trịnh Đông loại này thế gia tử đệ, lúc nào bị thua thiệt. Bây giờ không chỉ có tổn thất lợi ích, còn bị mất mặt, tự nhiên nghĩ tới muốn trả thù. Không sai, chúng ta phải cho Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng tìm chút phiền toái đi ra. Hay không người Trường An thành còn lại thương gia đều phải xem chúng ta chê cười. Trịnh Đông cái ý nghĩ này, hiển nhiên cũng là phù hợp Trịnh trưởng quỹ ý nguyện. Ngươi có cái gì tốt phương án không có? Tốt nhất đó là có thể đem kia xà bông thơm danh tiếng bôi xấu, lại có thể để cho nhân gia không trách được trên đầu chúng ta. Cái này thực ra dễ làm. Kia xà bông thơm, lúc trước từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng qua. Mặc dù thanh tẩy dầu nhất hiệu quả rất tốt, nhưng là dùng xong sau có phải hay không là sẽ có cái gì tác dụng phụ? Ai biết được, lúc này, chúng ta chỉ muốn an bài vài người. Tốt nhất là tìm cái loại này trên tay hoặc là trên người rất nhiều bệnh sởi hoặc là đậu đậu nhân. Nắm xà bông thơm đi đến Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng, yêu cầu bọn họ trả lại hàng, thường tiền, nói xin lỗi. Trịnh trưởng quỹ lão gian cự hoạt, chỉ là hơi động một cái suy nghĩ, liền nghĩ đến một cái phi thường ác độc đối sách. Đối với xà bông thơm vật như vậy mà nói, nhưng phàm là có lưu ngôn phỉ ngữ nói sử dụng nó sau đó, trên người sẽ lên bệnh sởi hoặc là trưởng đậu đậu, như vậy rất nhiều người sẽ không dám sử dụng. Dù sao, xà bông thơm tối khách hàng chủ yếu chính là nữ quyến, mà những người này là tối ái mỹ, ở có chút dầu mỡ cùng biến dạng giữa, mọi người nhất định sẽ lựa chọn có chút dầu mỡ. Hơn nữa, có chút dầu mỡ lời nói, dùng xà phòng lau một chút, không được sao, chỉ bất quá giá cả hơi chút đắt một tí tẹo như thế mà thôi. Dùng nổi đến nhất quán tiền một khối xà bông thơm nhân, cũng không phải dùng không nổi 2 sâu tiền một khối xà phòng. Được, Trịnh trưởng quỹ, ngươi không hổ là chúng ta Trịnh gia lão trưởng quỹ, quả nhiên vẫn là có chút tài năng. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, càng nhanh càng tốt, nếu như đợi quá lâu, chúng ta xà phòng liền muốn lạnh. Ngoặc kép, Trương thị hai ngày này phi thường vui vẻ. Tần phủ phòng kế toán bên trên lại có tiền rồi, mỗi đêm Tần Phúc cũng sẽ mang vài tên hộ vệ từ Tần Ký Mỹ Trang trong cửa hàng đầu phóng một xe ngựa đồng tiền trở lại. Tần ra phòng kế toán, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phong phú. Phu nhân, đại lang thật là thần tài chuyển thế a, tùy tùy tiện tiện là có thể chế ra đường trắng cùng bạch vân biên. Vừa có thể hóa mục nát thành thần công đem lợn thịt chế tác thành xà bông thơm. Mặc dù Lục Diệp mới bắt đầu thời điểm đối Tần Hiệp Đạo có chút ý kiến, cảm thấy Tần Hiệp Đạo xuất hiện sẽ uy hiếp được nhà mình chủ nhân cùng tiểu chủ nhân địa vị. Bất quá, bây giờ kiến thức Tần Hiệp Đạo kiếm tiền năng lực, thái độ của nàng cũng có 179 độ chuyển biến lớn. Ừ, đại lang quả thật khá vô cùng. Mấy ngày nay ta đi còn lại nhân ra ghép nhà, đều là trực tiếp mang theo xà bông thơm làm lễ vật. Rất nhiều quý phụ cũng đang hỏi thăm đại lang có hay không hôn phối đây. Trương thị tâm tình cũng tốt vô cùng. Qua nhiều năm như vậy, Tần phủ thời gian trải qua vẫn luôn phi thường túng quẫn, giống như là huân quý giữa vọt môn. Nàng càng là có thể tránh thoát thì tránh mở, bởi vì vọt môn là muốn tặng quà, cũng không thể tay không đi nhân ra nơi đó chùa cơm chứ. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Tần phủ không thiếu tiền. Lần trước lại bộ Dương thị lang đến cửa thời điểm, phu nhân ngươi đã từng đã đến có muốn hay không với Dương gia đích nữ đính hôn sự tình. Lúc ấy đại lang nhưng là từ chối không tiếp rồi. Kia Dương gia đích nữ, phía sau ta cũng nghe, không chỉ có dáng dấp ôn uyển thanh tao lịch sự, còn đẹp vô cùng. Liền như vậy cô nương, đại lang cũng không muốn đính hôn. Ta cảm thấy được phu nhân ngài không nên tùy tiện cho hắn làm chủ đây. Lục Diệp có chút lo lắng nhắc nhở một câu. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng đã biết Tần Hiệp Đạo là một cái phi thường có chủ kiến nhân. Nếu như nhà mình phu nhân tự tiện chủ trương, phòng trừng Tần phủ tường và bầu không khí liền muốn biến mất không thấy. Ngươi yên tâm, chuyện này ta vẫn là rất rõ ràng. Trương thị buồn cười nhìn một chút Lục Diệp. Bất quá, còn không có đợi nàng nụ cười thu hồi, bên ngoài thì có một tên người làm gái chạy chậm đi tới hậu viện. Phu nhân, xảy ra chuyện. Ừ, chuyện gì? Trương thị nhướng mày một cái. Bất quá cũng không hoảng loạn. Làm Trương Tu Đà nữ nhi, nàng còn là từng va chạm xã hội. Có người đến chúng ta Mỹ Trang trong cửa hàng gây chuyện, yêu cầu trả lại hàng. Nói sử dụng chúng ta xà bông thơm sau đó, khắp người sẽ lên bệnh sởi. Bây giờ đã có rất nhiều người vây ở nơi nào xem náo nhiệt. Hơn nữa cũng có một chút đã mua xà bông thơm nhân bắt đầu cũng yêu cầu đi theo trả lại hàng rồi. Nghe người hầu gái lời này, Trương thị sắc mặt lập tức ngưng trọng. Nàng không xác định nhà mình xà bông thơm rốt cuộc có vấn đề hay không. Nhưng là lúc này, bất kể là có vấn đề hay không, vấn đề cũng đại điều. Đại lang đâu rồi? Bây giờ hắn ở nơi nào? Phản xạ có điều kiện như vậy, Trương thị nghĩ tới Tần Hiệp Đạo. Loại chuyện này, đi tả vũ vệ trong quân doanh đầu tìm Tần Quỳnh là không có ý nghĩa. Muốn giải quyết vấn đề, phòng trừng vẫn là phải dựa vào Tần Hiệp Đạo. Hắn hàng năm buổi sáng đi huyền vũ môn điểm mão, sau đó sẽ đi nơi nào liền không có ai biết. Có lúc ở đồ vật hai thành phố đi lang thang, có lúc đi mỗi cái trên phố tán loạn. Cũng có lúc sẽ cho ra thành. Lục Diệp ở bên cạnh bổ sung nói. Rất hiển nhiên, bây giờ Tần Hiệp Đạo không ở trong phủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.